Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 126, đấu hồn tràng. Đúng, ngươi bây giờ đẳng cấp đầy đủ đột phá đến 30 cấp A. Tô Dương hỏi, Đường Tam khẽ lắc đầu, nói, khả năng còn kém một chút thời cơ đi, bất quá hẳn là rất nhanh. Tô Dương gật gật đầu, không nói thêm gì, nhìn một chút Tiểu Vũ. Tô Dương chố mắt nhìn, mặc dù người khác nhìn không ra, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiểu Vũ quanh thân quanh quẩn lấy một loại nhàn nhạt thủy thuộc tính khí tức. Có lẽ chính là kia yêu văn công hiệu đi, nhưng là đó cũng không phải công pháp, càng giống là một loại cảm ngộ, ngộ đến. Chí ít có thể tại cùng cấp bậc bên trong đi ngang. Dù sao liền xem như một đầu lợn rừng, đạt được thượng cổ yêu văn, có thể xem hiểu lời nói, cũng có thể tấn cấp làm cường đại chư yêu. Tô Dương chỉ là nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Tiểu Vũ Đường, vẫn là tự mình đi cho thỏa đáng. Tiểu Vũ nhìn xem Tô Dương xem tự mình một chút, lại là chuyển hướng nơi khác. Mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, nhìn về phía Tô Dương, nói, lão sư, ta cái này có cái tu luyện vấn đề không hiểu nhiều. Không biết ngài có thể dạy ta à? Ồ, ta xem một chút, Tô Dương nhíu nhíu mày, nói, Tiểu Vũ tại Tô Dương trước mặt trên bàn đá, dùng ngón tay thấm một bên mực nước, tại Tô Dương trước mặt đồng dạng nói cổ pháp ký hiệu. Làm ký hiệu vẽ xong về sau, Tiểu Vũ giống như là bị rút khô tất cả tinh lực. Có chút huệ hoài, nhưng là một đôi trong mắt to lóe linh động quang mang. Nhìn về phía Tô Dương khẽ gật đầu. Nhanh như vậy liền đã học được cái thứ 6 ký hiệu. Chứng minh 5 năm này thời gian, Tiểu Vũ cũng không có đem hoang phế. Chỉ là tùy ý liếc một chút, Tô Dương từ tốn nói. Cái ký hiệu này đại biểu cho một loại nước, nghe đồn trời sinh ngũ hành, nước có tam quang, cái này thiên hà chi thủy, cực kỳ huyền diệu, đây chỉ là vẽ ra ý cảnh, chân chính tam quang thần thủy, chính là thu thập thiên địa chi tinh khí, nhật nguyệt chi linh, mới ngưng tụ thành, tam quang giả, nhật nguyệt tinh, chính là cái đạo lý này, Tô Dương cười nhạt nói. Nhìn xem đạo phù kia hào, đúng là ba đạo đường vòng cung, mà mỗi một đạo đường cong lại đều không hoàn toàn giống nhau. Phân biệt đại biểu cho nhật, nguyệt, cùng tinh, mà liên hợp cùng một chỗ, liền hình thành loại này kỳ lạ ký hiệu. Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu, le lưỡi, nói, đa tạ lão sư, Tô Dương khẽ gật đầu, loại vật này. Không có những biện pháp khác, cảm ngộ chính là cảm ngộ, không giống thực lực, chỉ cần tích lũy đến, hết thảy đều có thể nước chảy thành sông. Các ngươi muốn nghe cái gì, ta cho các ngươi nói, Tô Dương từ tốn nói, Đường Tam sững sờ, còn có muốn nghe cái gì liền nói cái gì đạo sư a. Tiểu Vũ trầm ngâm một chút, Dương Diễn cười một tiếng, nói. Vậy lão sư nói cho chúng ta một chút cả tòa đại lục phía trên chuyện lý thú đi. Tô Dương chậm rãi, cười cười, nói, thật muốn nghe. Tiểu Vũ điểm điểm cái đầu nhỏ, một mặt chờ mong bộ dáng. Tô Dương khẽ gật đầu, khổng lồ thần thức trong nháy mắt câu thông thiên địa, đem toàn bộ đại lục đều bao phủ ở bên trong. Đại lục phía trên hết thảy đều tại Tô Dương cảm giác bên trong. Sau đó, Tô Dương đem hết thảy êm tai nói. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người đều là nghe được như say như dại. Nguyên lai khối đại lục này còn có nhiều như vậy mới lạ địa phương, còn có mạnh như vậy tuyệt đại đại năng, còn có kỳ lạ như vậy hồn thú. Thẳng đến Nguyệt Mãn Tây Lâu, Tô Dương mới dừng lại lời nói. Nhìn xem còn không có lấy lại tinh thần hai người. Tô Dương chậm rãi cười một tiếng. Quay người trở lại trong phòng. Tiết khóa thứ nhất. Vậy mà bên trên một ngày thời gian. nhưng là hai người nhưng như cũ không có cảm nhận được nhiều ít dã rời. Thậm chí là cũng là có thể cảm nhận được một tia phấn khởi. Ngày thứ hai, hai người vẫn như cũ là sớm liền đến nơi đây. Nhìn xem Tô Dương thần sắc, đều là có chút sùng bái. Uyên bác tri thức cùng loại kia đặc biệt nhân cách mị lực. Để cho hai người xem có chút si. Tô Dương đi ra cửa bên trong, xem hai người một chút. Nói, hôm nay, các ngươi muốn nghe cái gì? Nói một chút hồn đạo khí đi. Đường Tam cười cười, nói, Đường Tam ngược lại là với cái thế giới này hồn đạo khí cảm thấy rất hứng thú. Dù sao mình cũng là chơi ám khí. Tô Dương khẽ gật đầu. Nói, tốt, ngồi đi. Hai người nhu thuận ngồi tại bàn đá chung quanh. Đi theo Tô Dương ý thức, hai người phảng phất giống như sa vào đến một cái cực kỳ khổng lồ hồn đạo khí trong kho. Mỗi một kiện hồn đạo khí ở phía trên đều có đánh dấu rèn đúc phương thức, công dụng, thậm chí là rèn đúc ra người. Không rõ chi tiết, tại Tô Dương trong óc mô phỏng ra, sau đó lại truyền cho hai người. Hai người không khỏi vì loại thủ đoạn này chấn động theo. Nhưng là rất nhanh, tiếp xúc đến tri thức vui sướng, liền để hai người trong nháy mắt hòa tan loại rung động này cảm giác. Đường Tam yêu thích không buông tay nhìn xem trước mặt hồn đạo khí kho. Bên trong rất nhiều thứ. Đối với hiện tại Đường Tam tới nói là cực hạn dụ hoặc. Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai các ngươi lại tới. Tô Dương từ tốn nói. Sau đó đi vào trong nhà. Đã coi như là đuổi người. Hai người cũng không tham. Trực tiếp là đi ra ngoài. Sau đó đông đảo trong thời gian. Hai người một mực tại Tô Dương trong sân lui tới. Phất Lan Đức viện trưởng đi qua thời điểm. Khẽ chau mày, nhìn xem hai người. Hai người thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên. Sau đó cất bước đi vào Tô Dương trong sân. Nhìn xem đang ngồi ở trên băng ghế đá Tô Dương. Cũng là trực tiếp ngồi xuống. Tô Dương đạo sư, người biết đấu hồn tràng a? Phất Lan Đức viện trưởng hỏi. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, hơi có nghe thấy, cái này đấu hồn tràng chính là tăng thực lực lên, hoặc là tăng lên kinh nghiệm thực chiến tốt nhất sân thí luyện. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều đã là hoang phế thực chiến thật lâu. Ta nghĩ, vẫn là để bọn hắn đi đấu hồn tràng lịch luyện một cái đi. Lão Phất Lan Đức nói, Tô Dương có chút trầm ngâm. Sau đó chậm rãi gật đầu, nói, ngươi đi an bài đi, chỉ cần là một đối một, hai cái tiểu gia hỏa đều là 29 cấp, chí ít phải đồng bậc vô địch không có vấn đề. Lão Phất Lan Đức buông lỏng một hơi, hắn thật đúng là sợ Tô Dương không đáp ứng, mặc dù hắn không biết Tô Dương tại đoạn thời gian này bên trong dạy hai người cái gì, nhưng là chí ít đối hai người là hữu dụng, mặc dù thực lực không có tăng lên, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa khí tức lại là càng thêm kéo dài, tựa hồ trải qua thoát thai hoán cốt, chỉ là cùng thực lực tăng lên không có bao nhiêu quan hệ. Lôi hỏa hai thuật khiến cho Đường Tam càng thêm phong mang tất lộ. Về phần Tiểu Vũ, đối với yêu văn có kia sợi thiên địa chi lực tồn tại, bắt đầu tìm hiểu đến cũng không phí sức, là lấy hai người tiến bộ, đều là trông thấy, sở được bất quá theo lão Phất Lan Đức. Hai người kinh nghiệm thực chiến mới chỉ đóng, vẫn là cần đấu hồn tràng một chỗ như vậy, đến rèn luyện hai người. Theo Tô Dương, đối Đường Tam cùng Tiểu Vũ tới nói, loại người này người đối chiến, không có cái gì chỗ xấu, tu luyện lôi hỏa hai thuật Đường Tam. Cùng lĩnh hội đến cái thứ sáu ký hiệu Tiểu Vũ, cũng có thể quét ngang cùng giai tồn tại, cũng đúng lúc, nhường Đường Tam lịch luyện một chút, sau đó, cũng liền có thể đột phá đến 30 cấp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.